Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 539, chương 539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng em nói cái này cho chị nè. Bình thường Phó Hành Khanh rất nghiêm túc, chỉ cần hé mặt ra một chút có thể dọa các cô gái nhỏ rơi nước mắt rồi. Chị dâu, chị không sợ sao? Anh ấy chính là Kiều, không tùy tiện nói cười, không gần nữ sắc. Bên cạnh một đám người lần lượt cáo trạng, Tô Trà cũng mỉm cười nghe. Cô không hề cảm thấy khó chịu chút nào, trái lại còn cảm thấy rất thú vị. Trong khi mọi người đang nói chuyện xung quanh Tô Trà, Phó Hành Khanh ăn xong bữa cơm cũng bước từng bước đi về phía cô. Cả một đám người chỉ thích xem náo nhiệt, càng không chê chuyện lớn. Nhìn thấy Phó Hành Khanh đi tới, không những không kiềm chế được mà ngược lại càng ồn ào hơn. Chị dâu, kể cho chúng em nghe Phó Hành Khanh tỏ tình với chị như thế nào đi. Kể đi mà, nghe được câu hỏi này. Tô Trà tỏ vẻ có thể trả lời được, bởi vì người mở lời trước là tôi. Tô Trà vừa nói ra những lời này, bầu không khí vốn sôi động nhất thời trở nên yên tĩnh. Mọi người, cái quái gì vậy? Em gái nhỏ lại là người thổ lộ trước với tên tiểu tử thối không biết xấu hổ Phó Hành Khanh kia ư? Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Phó Hành Khanh đã đi tới bên cạnh Tô Trà. Ôi vãi, người anh em này của họ có thể làm được. Chỉ là, ánh mắt của em gái Tô có vẻ không tốt lắm. Tất cả họ đều ngày ngày huấn luyện cùng nhau nên không ai hiểu đối phương hơn họ. Trong lòng Phó Hành Khanh nghĩ gì không qua nổi mắt bọn họ. Này, bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Phó Hành Khanh ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ vẻ, cho nên đám mấy người đừng hỏi gì. Hỏi nhiều như vậy, trong lòng mấy người không chua chút nào sao? Nhìn thấy dáng vẻ khoe khoang này của Phó Hành Khanh, mọi người đều lườm anh một cái. Chao ôi, mọi người, cho anh ánh mắt của tôi đấy. Tự mình từ từ nhận biết đi. Cuối cùng, Tô Trà cũng ở lại quân khu của Phó Hành Khanh 3 ngày rồi mới rời đi. Trong 3 ngày này, Phó Hành Khanh không có nhiều thời gian để dẫn Tô Trà đi dạo xung quanh. Hai người chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi của anh để ở bên nhau. Kể từ 2 ngày trước, hai người đã nói chuyện thân thiết với nhau hơn. Sau đó mỗi lần ở gần nhau lại càng thêm thân mật. Mỗi khi Phó Hành Khanh không ở bên, Tô Trà cũng không để mình rảnh rỗi. Cô bận rộn đọc sách, sắp xếp dữ liệu chuẩn bị cho dự án mới. Dự án mới còn chưa bắt đầu nhưng Tô Trà vẫn chuẩn bị từ trước. Tục ngữ nói rất đúng, đừng đánh một trận chiến chưa được chuẩn bị. Phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, lo trước khỏi họa, huống chi với tư cách là người phụ trách của dự án mới. Tô Trà phải chịu trách nhiệm quản lý rất nhiều việc, và lại vì lý do sức khỏe nên giáo sư Vương Vinh Bình sẽ không tham gia dự án mới. Thiếu một nhân vật tài giỏi như giáo sư Vương trong tổ dự án, đương nhiên sẽ khiến công việc của những người khác phải tăng lên. Trước khi Tô Trà rời Bắc Kinh, Cốc Ích đã đề cập đến chuyện Vương Vinh Bình tạm thời rời cương vị công tác. Tính toán thời gian chắc là trong vòng vài ngày tới, mọi chuyện cũng khá giống với dự đoán của Tô Trà. Tại Bắc Kinh, trong văn phòng của Cốc Ích ở Viện Nghiên cứu Khoa học, Vương Vinh Bình đang nói lời tạm biệt. Vương Vinh Bình phải rời đi như vậy, Cốc Ích cũng không thấy dễ chịu chút nào. Nhưng ông ta cũng không có cách nào khác, cơ thể đã không khỏe rồi. Nếu cứ để Vương Vinh Bình tiếp tục làm việc chẳng khác nào bắt ông ấy trả giá bằng mạng của mình. Người đã đến tuổi này, không chịu thừa nhận bản thân đã già rồi cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Chỉ chớp mắt một cái thôi, bọn họ đã không còn là những cậu nhóc vừa đến viện nghiên cứu nữa. Giờ họ đều lên chức ông nội, thân thể không còn như trước nữa, ngay cả tinh thần cũng không như lúc trẻ tuổi. Này, ông nhìn lại mặt mình đi, tôi chỉ là tạm thời rời cương vị công tác thôi chứ có phải chuyện gì nghiêm trọng đâu. Lúc nào rảnh chúng ta vẫn có thể hẹn gặp nói chuyện. Uống rượu mà, Vương Vinh Bình thấy vẻ mặt buồn rầu kia của ông bạn già, cười ha hả nói tiếp, nhờ có ông mà bây giờ tôi nghỉ cũng thoải mái hơn rồi. Nếu tôi phải từ chức từ mấy năm trước, tôi thật sự không yên tâm. Đúng vậy, bây giờ viện nghiên cứu khoa học của chúng ta đã có Tiêu Nhiên do ông cử tới. Còn có Tô Trà, sau một thời gian nữa Tiêu Nhiên sẽ có thể từ từ tiếp quản lớp của ông rồi. Nhắc tới chuyện này, Khúc Ích cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ở viện nghiên cứu khoa học có Tiêu Nhiên, còn có Tô Trà, so với Tiêu Nhiên, Tô Trà có thể xem là một đứa trẻ tài năng giữa bạn bè cùng lứa. Sau này thế hệ lớn tuổi phải nghỉ hưu, người đứng đầu dẫn dắt rất có thể là Tô Trà kia. Mấy năm nay, số dự án Tô Trà phụ trách tuy không nhiều lắm nhưng có thể thấy rõ thành tích rất khả quan. Hơn nữa, những hạng mục trong tay cô nếu có thể phát triển thành công trong thời gian ngắn như vậy cũng rất hiếm thấy. Đúng là có thể khiến người khác yên tâm nhưng kiêu ngạo phải luôn đi kèm với đề cao cảnh giác. Mọi chuyện bắt đầu từ việc nghiên cứu và phát triển thành công dự án máy vi tính. Thế giới rộng lớn như vậy, đương nhiên không chỉ có bọn họ nhìn thấy triển vọng phát triển của dự án máy vi tính. Các nước khác cũng có thể nhìn thấy xu hướng phát triển trong tương lai của thiết bị điện tử. Thậm chí Cốc Ích còn nghe nói rằng kể từ khi kết thúc trao đổi học thuật, một số thế lực đã quay đầu bắt đầu tập trung nghiên cứu về điện tử. Thật ra điều này cũng dễ hiểu. Một miếng bánh lớn thơm ngào ngạt được đặt ở đó, ai mà không muốn cắn một miếng. Tô Trà là người đầu tiên làm ra bánh thơm, người nào nhìn vào chẳng thấy ghen tị rồi muốn được chia phần chứ. Nói đến đây, Cốc càng sầu thêm. Năm sau phải giải quyết xong chuyện của chi nhánh, tới lúc đó dự án mới của Tô Trà cũng bắt đầu được tiến hành. Dự án mới này không chỉ có sự tham gia của người của ông mà còn có sự tham gia của hai nhà khoa học Tô Trà kéo vào lần trước. Đến lúc đó có lẽ sẽ có nhiều chuyện xảy ra đây. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, thân phận của Tô Trà chỉ có thể giấu được trong chốc lát. Tới lúc thật sự không thể giấu được nữa thì phải bàn bạc biện pháp đối phó sau này. Đi một bước tính một bước, vấn đề an toàn của Tô Trà chắc chắn phải được đảm bảo. Đúng lúc này Tô Trà về quê thăm ông bà, dự án máy vi tính vừa mới hoàn thành, thế lực bên ngoài hỏi thăm thân phận của Tô Trà rất nhiều. Nhân cơ hội này Tô Trà ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió cũng tốt. Bầu trời Bắc Kinh dạo gần đây cũng không yên ổn, rất nhiều người đến tìm hiểu tin tức, công khai hay âm thầm gì cũng có, người tìm công khai gọi thẳng cho Bộ Ngoại giao, người đến bí mật cứ khư khư lần theo chút ít dấu vết sót lại cố tìm được cho người. Còn có Smith cũng bám giết không tha, sau khi trở về đã gọi điện cho Cốc Ích mấy cuộc chỉ để hỏi thăm tin tức. Cách chương